Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 71, Cao Ninh tuyệt vọng. Đi tới cái kia một đống lớn đổ thạch trước đó, Diệp Lăng sờ mó cằm, tựa hồ là ở cẩn thận xem. Trên thực tế, ai cũng không biết, Diệp Lăng căn bản không cần xem, từ linh khí mức độ đậm đặc phía trên liền có thể cảm thụ xuất hiện. Hiện tại bất quá là giả bộ mà thôi. Trái lại Cao Ninh, vừa mới bộ kia bình tĩnh dáng vẻ đã hoàn toàn tiêu thất. Cái trán đều lưu lại một ít mồ hôi. Thận trọng tìm kiếm lấy. Chẳng qua ước chừng nửa cái canh giờ đã qua. Cao Ninh cũng không có tuyển ra tới. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Đoán được Cao Ninh ý tưởng. Hướng về một khối trong đó nguyên thạch đi tới. Khối này ta muốn, đúng lúc này, Cao Ninh cũng là bỗng nhiên đã chạy tới, còn chưa tới trước mặt liền lớn tiếng kêu nói, Diệp Lăng bàn tay đang muốn sờ về phía khối kia nguyên thạch đây. Còn muốn mở miệng dáng vẻ, Cao lão bản, ngươi cái này không thực tế đi, rõ ràng là ta muốn trước chọn khối này, Diệp Lăng cau mày nói, Cao Ninh âm dương quái khí nói. Người nào biết ngươi muốn chọn khối này? Ngươi nói chuyện rồi không? Người nào mở miệng chính là của người đó. Khối này nguyên thạch, ta muốn, thật muốn rồi hả? Diệp Lăng lần nữa hỏi. Lời nói nhảm, Cao Ninh hướng Hàn Lâm chỉ. Nói, đem khối này nguyên thạch cho ta đẩy qua. Ti bỉ, Hàn Lâm trong lòng mắng một tiếng. Bất quá vẫn là đi tới. Người xung quanh coi như là đã nhìn ra, rõ ràng Cao Ninh biết Diệp Lăng không giống mặt ngoài thượng cái này đơn giản. Cho nên mới phải nửa tiếng đồng hồ không chọn, hết lần này tới lần khác Diệp Lăng muốn chọn thời điểm. Hắn cứ tới đây đoạt, cái này loại thủ đoạn, thật đúng là vô sỉ tới cực điểm. Vương Ngưng mị xúc lấy chân mày, ám nói Cao Ninh xem ra là không chịu thua. Được. Nếu khối này ngươi tuyển, ta đây liền chọn những thứ khác. Diệp Lăng gật đầu, lại đi hướng trung gian một khối nguyên thạch. Nói, Hàn huynh đệ, làm phiền ngươi cho ta đem khối này đẩy qua. Đại ca, người này thực sự là không biết xấu hổ. Hàn Lâm thấp nói rằng, không sao, Diệp Lăng cười nói. Cao Ninh tâm lý cũng có chút mê hoặc, khó nói hắn thực sự đều là tùy tiện chọn. Muốn thật là nói như vậy chính mình đoạt khối này cũng không cái gì dùng a. Cao lão bản, đối đãi được mà nói, ta cho ngươi một lần cơ hội, ngươi nếu như không muốn chọn khối này lời nói, đổi lại một khối, thế nào? Diệp Lăng nói, Cao Ninh tâm lý có chút quấn quýt, có chút không hiểu nổi Diệp Lăng, chẳng qua rất nhanh, Cao Ninh tâm liền định rồi xuống, hắn thấy... Nhất định là Diệp Lăng cảm giác mình khối này bên trong có thứ tốt. Cho nên mới phải để cho mình đổi. Không cần đổi. Thật không cần. Không cần. Vậy được. Diệp Lăng gật đầu nói. Vậy chúng ta liền mở cát đi. Trên thực tế, khối kia tốt, khối kia không được. Diệp Lăng đã sớm lòng biết rõ. Đừng nói Cao Ninh đổi lại một khối. Chính là đổi lại 10 khối cũng vô dụng. Tốt nhất, đã tại Diệp Lăng nơi này. Cắt đi, Cao Ninh nhìn về phía sư phó kia. Nói, tỉ mỉ lấy giờ, đừng cho ta cắt hỏng. Sư phụ trong lòng cũng có chút khẩn trương. Dù sao cái này xuống một đao, nhưng chỉ có 5 cái ước a. Từ đâu cắt, liền từ nơi đây. Cao Ninh suy nghĩ một chút. Từ bên trái tìm một đường tia. Sư phụ cắn cắn răng. Áp lại đi, xôn xao, vẻn vẹn một đao, cái kia tảng đá bên trong liền lộ ra từng vầng sáng lớn mang. Tăng, ngoạn tàu, cái này một khối to, một đao liền tăng, Cao bàn tử đây là muốn phát a. Xem ra tiểu tử này thật là có hai chiêu, vừa mới hắn liền định chọn khối này, lại bị Cao bàn tử cho đoạt, những người đó đều là một hồi ước ao. Cái này một khối to nguyên thạch, một đao tựu ra tái rồi, bên trong ngọc không ra dự liệu, sao cũng phải quá 5 cân. Vương Ngưng Mị đi tới Diệp Lăng bên người, thiểu nói rằng, có nắm chắc không? Người này ngày hôm nay xem ra là muốn cùng ngươi không chết không thôi. Không có việc gì, hắn muốn chơi, ta liền cùng hắn chơi. Diệp Lăng cười nói, nhìn Diệp Lăng cái kia vẻ mặt bình tĩnh dáng vẻ. Vương Ngưng Mị liền có chút không rõ. Tiểu tử này từ đâu tới tự tin? Cao lão bản, con cát không cát? Sư phụ hỏi, Cao Ninh sắc mặt kích thích, thân thể đều có chút run rẩy, vung tay lên, nói, không cát, cho ta lau. Nghe vậy, sư phó kia tâm lý nhất thời một hồi khinh bỉ coi. Cái này lớn một tảng đá, được lau đi cái gì thời điểm? Xem ra cái này cao bản tử, là thua sợ, không dám cát nữa nữa à? Mọi người tâm lý đều nghĩ như vậy. Lý thúc, ngươi lại bắt chuyện mấy người qua đây cùng nhau lau. Cái này đồ tốt, cắt hỏng đáng tiếc. Vương Ngưng Mị mở miệng nói. Cao Ninh lập tức hướng nàng ném một ánh mắt. Tâm lý ám nói nữ nhân này còn giúp lấy chính mình đây. Nếu như có thể thắng trở về cái này năm ức, nhất định phải nghĩ đến pháp cùng nàng lên giường. Sư phó kia lập tức chào hỏi mấy người. Lau ước chừng hai cái tiếng đồng hồ, đều đến giờ ăn cơm, mới tính lau xong, không ra sở liệu, khối ngọc này tuy là không phải là Sơn Hải Lục, cũng không phải là Đế Vương Lục, nhưng chừng thừa nhận đầu cái kia đại, hợp xưng, lại có 6 cân nhiều, hơn nữa nhìn phẩm chất, so với Sơn Hải Lục cũng không kém là bao nhiêu, giá trị sao cũng phải hơn ước. Cao Ninh thở phào một cái thật dài, cuối cùng là yên lòng, hướng Diệp Lăng cười nhạt nói, tiểu tử, ngày hôm nay cái này năm ước, ngươi bồi định rồi, là sao? Diệp Lăng nhìn Cao Ninh, nói, Cao lão bản, ta cho, nữa ngươi một lần cơ hội, nếu như ngươi bây giờ bằng lòng, chúng ta có thể không cá cược, thế nào, ta xem ngươi là sợ thua chứ? Cao Ninh hừ lạnh nói, chứng kiến lão tử cắt ra cái này một khối to ngọc, không dám đánh cuộc rồi hả? Vừa mới cùng lão tử muốn tiền thời điểm, sao không thấy ngươi này tấm đức hạnh? Nhanh, đừng hắn sau lời nói nhảm. Diệp Lăng liền bất đắc dĩ, chính mình cho hắn một cái sinh lộ, hắn sao liền không biết quý trọng đâu. Vậy được, Diệp Lăng hướng sư phụ nói, sư phụ, ngài cắt đi. Người sư phụ này ngày hôm nay coi như là kiến thức. Quá khứ vài nhóm nguyên thạch mới có thể ra một khối ngọc tốt. Nhưng hôm nay, rồi lại là viên tâm châu, lại là nặng 6 cân. Thực sự là kỳ quái. Áp vật xuống phía dưới sau khi cái kia trên nguyên thạch trực tiếp cự bảo phát ra một hồi quang mang. Chẳng qua, cái này quang mang không phải là màu xanh biếc, mà là một loại màu đỏ. Màu đỏ, chẳng lẽ là kê tâm ngọc? Ta liền cỏ, tiểu tử này sao một chọn một cái chuẩn? Người xung quanh đều hoàn toàn biến sắc. Màu đỏ ngọc, hơn nữa nhan sắc còn cái này tịnh lệ, chí ít cũng phải một ước nguyên lên giá a. Cao Ninh chứng kiến cái này màu đỏ thời điểm, đầu ông một tiếng, kém chút phun ra một ngụm máu tươi tới. Tình huống này căn bản cũng không cần cát, chỉ cần cái này kê tâm ngọc hơi lớn hơn một chút, liền so với chính mình khối kia đáng giá hơn nhiều. Giờ khắc này, Cao Ninh tâm lý cầu Bồ Tát cung Phật Tổ, Diệp Lăng kê tâm ngọc nhất định phải tiểu, nhất định phải tiểu. Nhưng ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, Cao Ninh sắc mặt lập tức trắng bệch, lòng tràn đầy tuyệt vọng hiện ra. Bởi vì Diệp Lăng lại để cho sư phụ cắt một đao. Hơn nữa cái này xuống một đao, lại là có ánh sáng bạo phát ra. Mấu chốt nhất là, một lần này nhan sắc, dĩ nhiên không phải là phía trước màu đỏ, mà là lục sắc. PS, thêm một chương nữa, cầu đề cử phiếu nha tiểu đồng bọn nhóm. Nữ vương ngầm tạ mọi người á, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.